Book 2 24 24 المواعيد Cuộc hẹn Cuộc hẹn هل قد فاتك الباص للتو الحافلة؟ Bạn bị nhỡ xe buýt rồi à? Bạn bị nhỡ xe buýt rồi à? لقد انتظرتك للتو نصف ساعة. Tôi đã đợi bạn nửa tiếng rồi. Tôi đã đợi bạn nửa tiếng rồi. ألا يوجد معك هاتف جوال؟ Bạn không mang theo điện thoại di động sao? Bạn không mang theo điện thoại di động sao? كن دقيقاً في المرة القادمة. Lần sau hãy đến đúng giờ nhé. Lần sau hãy đến đúng giờ nhé. خذ سيارة أجرة في المرة القادمة. Lần sau lấy xe taxi đi nhé. Lần sau lấy xe taxi đi nhé. خذ معك مظلة مطر في المرة القادمة. Lần sau nhớ mang theo một cái ô. Lần sau nhớ mang theo một cái ô. غدا عندي عطلة. Ngày mai tôi được nghỉ. Ngày mai tôi được nghỉ. هل سنلتقي غدا؟ Ngày mai chúng ta có gặp nhau không? Ngày mai chúng ta có gặp nhau không? يؤسفني غدا لا يناسبني. Xin lỗi nhé. Ngày mai tôi không rảnh rỗi. Xin lỗi nhé. Ngày mai tôi không rảnh rỗi. هل قد خططت لشيء في عطلة نهاية هذا الأسبوع؟ Cuối tuần này bạn có dự định gì chưa? Cuối tuần này bạn có dự định gì chưa? أو قد صرت متواعدا؟ Hay bạn đã có hẹn rồi? Hay bạn đã có hẹn rồi? أقترح أن نلتقي في عطلة نهاية الأسبوع. Tôi đề nghị chúng ta gặp nhau vào cuối tuần. Tôi đề nghị chúng ta gặp nhau vào cuối tuần. هل نقوم بنزهة؟ Chúng ta đi dã ngoại không? Chúng ta đi dã ngoại không? هل نسافر إلى الشاطئ؟ Chúng ta ra bờ biển không? Chúng ta ra bờ biển không? هل نسافر إلى الجبال؟ Chúng ta đi lên núi không? Chúng ta đi lên núi không? سأخذك من المكتب. Tôi đón bạn ở văn phòng nhé. Tôi đón bạn ở văn phòng nhé. سأخذك من المنزل. Tôi đón bạn ở nhà. Tôi đón bạn ở nhà. سأخذك من محطة الباصات الحافلات. Tôi đón bạn ở bến xe buýt. Tôi đón bạn ở bến xe buýt.